Anh thu tiền khách luôn đi nhé, còn đâu để em, nó hướng dẫn cho tôi luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net